Thưa nữ sủng phi, chương 3, đích thị, góc truyện audio.com, nhị tỷ Lý Viên vài bước nghênh đón tận cửa, giọng nói bao hàm vô hạn thâm tình kêu. Nhưng mà nàng mặc dù miệng kêu tỷ tỷ, động tác cũng hành toàn lễ khiến người tìm không ra một chút sai lầm. Muội muội không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Lý Phương thản nhiên cười đối với cảm kích thức thời của nàng có chút vừa lòng. Tỷ muội gặp mặt tự nhiên muốn đánh giá nhau một phen. Lý Viên nhìn này đích tỷ từ nhỏ khắp nơi xuất sắc, không khỏi ở trong lòng lần thứ 1001 cảm khái vì sao cùng là tỷ muội, diện mạo hai người lại khác nhau một trời một vực như thế. So với việc Lý Viên bình thường chẳng có gì ngạc nhiên, Lý Phương không thể nghi ngờ lại là một người tuyệt sắc hiếm có trong nhân gian. Chỉ thấy vai nàng vót nhọn yếu ớt, thắt lưng nhỏ nhắn, mi mắt như lông chim trả, da trắng như tuyết, mặc một bộ cung trang hồng nhạt, trên đầu cài một cây châm ngọc bích linh lung, tóc đen 3000 như buông xuống, quả nhiên là tòa thiên nhiên quyến rũ, nhưng mặt mày nàng luôn luôn có một vẻ cao ngạo làm người ta không dám thân cận. Từ vào cung tỷ muội chúng ta không một cơ hội trông thấy nhau. Lý Phương uống ngụm trà, nói giống như oán trách. Ngươi cũng không đến phương phỉ các của ta một chút. Tỷ tỷ ngươi luôn luôn biết ta tính tình trầm lặng, cũng không thích đi lại chung quanh. Lý Viên cười nói bất quá ta nhưng thật ra từng nghe người ta nói phía sau phương phỉ các tỷ tỷ có một phiến rừng đào, đợi sau giữa tháng chắc chắn là một mảnh lớn hoa đào, đến lúc đó tiểu muội lại đi bái phòng không phải vừa vặn có thể xem cảnh này sao. Ngươi thật ra biết chọn thời điểm. Lý Phương có chút đắc ý cười nói. Vừa vặn ta có ý lúc đó tổ chức đào lâm yến, việc này cũng đã báo cáo Lệ Phi nương nương, nương nương đối với chuyện này cũng rất là chờ mong. Lý Viên nghe vậy nhẹ tay bưng trà uống một chút, lập tức giống như kinh hỉ hé miệng cười, vậy thì tốt rồi, nói vậy đến lúc đó trong cung lại có một phen náo nhiệt. Dù sao không thể so với trong nhà, Lý Phương không tiện ngồi lâu chỉ ngây người ước chừng hai ngụm trà thời gian liền cáo từ. Nhị tiểu thư hôm nay tới làm cái gì? Cẩm Tú một bên xoa bóp bả vai Lý Viên một bên hỏi. Hừ hừ thoải mái kêu hai tiếng, Lý Viên hơi mở hai mắt. Đến khoe khoang, ngươi cũng biết tính tình của nàng không thể thấy ai đó so với nàng tốt hơn một phần. Hừ, còn tưởng mình đang ở nhà làm tiểu thư tôn quý. Cẩm Tú miệng mỉa một chút chê cười nói nàng chính là tiên nữ hạ phàm cũng không có bao nhiêu sủng hạnh khi gặp hoàng thượng. Nghe Cẩm Tú nói như vậy, nhưng Lý Viên thật ra ở trong lòng dấy lên một lò thuốc súng, chính nàng cũng âm thầm kỳ quái hồi lâu, người nói Lý Phương bộ dạng xinh đẹp như vậy ngay cả mình là nữ nhân đột nhiên nhìn thấy đều mặt đỏ tim đập nhanh, mà Cẩm Tú kia cư nhiên đối với mỹ vị ngon miệng như vậy làm như không thấy, thực là phi thường kỳ quái nga. Chủ tử, ngươi không biết a? Cẩm Tú oán giận nhớ lại thư họa a. Nga, vốn là đại nha hoàn bên người nhị tiểu thư kêu Tịch Mai, hiện tại cải danh kêu thư họa, cái kia lỗ mũi hướng lên trời nga. Nàng học ra một bộ dáng cả vú lấp miệng em cao cao nâng cầm lên, ngón tay tạo thành hoa lan, âm thanh the the tức giận nói. Phương chủ chúng ta a, được Lệ Phi nương nương yêu thích nhất, mỗi khi có cái gì ăn ngon đùa vui đều không quên chủ tử chúng ta. Lệ Phi nương nương yêu thích nhất là trà hoa do chủ tử chúng ta làm, mỗi ngày đều phải uống một ly, nếu không buổi tối sẽ ngủ không yên. Lệ Phi, góc truyện audio.com. Nương nương a, Lệ Phi nương nương a. Lý Viên nhìn Cẩm Tú biểu diễn sướng mấy câu không khỏi bị chọc cười ha ha. Xem nàng vui vẻ thành như vậy, Cẩm Tú bắt chước cũng bị kéo chặt, hai người cùng nhau bật cười. Lệ Phi a, ban đêm, nàng nằm ở trên giường nghĩ có chút xuất thần, nàng muốn thử làm cái gì đâu. Lý Viên cũng không cho rằng nàng đối với việc Lý Phương hôm nay đến bái phỏng hoàn toàn không biết gì cả là tới thử ta. Lý Phương, hay là, trên ngọn nến, ba đánh lên một chút tia lửa, Lý Viên dùng sức vỗ vỗ mặt mình, quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Nàng nhắm mắt lại lắc mình đi vào trong không gian, cứ theo lẽ thường thong thả ngâm mình trong ôn tuyền dục, làm cho dấu vết Cẩm Tú kia để ở lại trên người mình hoàn toàn biến mất, Lý Viên mới mang theo một thân ấm rào rạt nặng nề ngủ. Từ đó về sau liên tục hơn một tháng, Lý Viên đều không có cơ hội thị tẩm, không tránh khỏi nghe được một ít tin đồn, ngay cả Cẩm Tú cũng là âm thầm nóng vội. Trước kia hơn hai tháng không thấy được mặt hoàng thượng, cũng không phải như vậy vẫn sống qua. Lý Viên ăn miếng quả đào ngâm muối, tâm tình cực tốt nói. Ai, biết chủ tử nhà nàng là tính tình gì. Cẩm Tú cũng không nói nhiều, chính là lặp đi lặp lại thở dài nhiều lần. Nô tỳ vẫn hiểu được. Nàng tức mà hít vô số không khí, chủ tử tâm can của nàng là tảng đá thờ ơ, hoàn toàn không biết vì sao thuộc hạ người phiền não, cho nên đành phải tự mình cố tình nói tiếp mục đích của mình. Nô thì vẫn là cảm thấy chủ tử hẳn là nên ở trên người hoàng thượng tốn nhiều tâm tư hơn chút. Người ta nói thanh xuân nữ nhân ngắn ngủi, như đóa hoa trên đầu kia, lúc hoa nở không có người xem, đợi cho hoa tàn là lúc sẽ rơi xuống bùn bị người dẫm lên, chủ tử a. Ngươi hay là nghĩ biện pháp được hoàng thượng sủng ái, mau chóng sinh cái đứa nhỏ, chỉ có như vậy mới tính là đứng vững gót chân trong cung a. Cẩm Tú một phen cầm tay Lý Viên kích động nói, ngươi xem Vương Hiền Phi kia bất quá là cung nữ hầu hạ bên người khi thánh thượng vẫn là hoàng tử thôi, là vì sinh ra đại công chúa mới nhảy lên phi vị, chính là một công chúa đã như vậy, nếu chủ tử sinh ra hoàng tử. Cẩm Tú Lý Viên đánh gãy lời của nàng, ngươi đã quên ta mấy ngày trước đây ta nói với ngươi sao? Chủ tử, nô tỳ biết ngươi không giống Nhị tiểu thư vậy quyến luyến phú quý quyền thế, ngươi thầm nghĩ cuộc sống im lặng bình thường thản nhiên, nhưng chúng ta đã vào hoàng cung ăn tươi nuốt sống này. Cẩm Tú, ta biết ngươi nói đều là vì tốt cho ta. Lý Viên xem nàng bộ dáng kích động như vậy, vội vàng ôn nhu an ủi nói. Ngươi theo lời ta cẩn thận ngẫm lại, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, chuyện sinh đứa nhỏ là gấp cũng không được. Ngươi xem hậu cung 3000 giai lệ, nhưng trừ bỏ Hiền Phi nương nương sinh ra cái công chúa ra liền không có đứa nhỏ, chuyện này nếu gấp a. Nhiều nhất là hoàng đế bệ hạ chúng ta sốt ruột thôi. Cẩm Tú nghe Lý Viên hơi cười khẽ trêu chọc, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn xung quanh dáng điệu vẫn còn sợ hãi. Chủ tử, lời này là tuyệt đối không thể nói, nô tỳ nghe Thường Phúc nhắc qua, từng có một vị mỹ nhân đem chuyện này vui đùa, kết quả ngày hôm sau đã bị hoàng thượng đánh chết, ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Không, không thể nào. Lý Viên nghe xong cũng bị dọa mạnh nhảy dựng, dựa theo trong cung quy tần phi phạm vào đại sai hoặc là bị biếm lãnh cung, hoặc là ban độc rượu Bạch Lăng Tử. Góc truyện audio.com, tử, rất ít có người ở trước công chúng đánh chết rõ ràng. Nàng hậu chi hậu giác che cái miệng nhỏ nhắn ở trong lòng không ngừng dặn mình về sau nhất định không thể nói lung tung. Chủ tử a, người từ nhỏ liền trí tuệ, người khác không biết chẳng lẽ Cẩm Tú còn không biết sao? Chỉ cần chủ tử xuất ra chút tinh lực đối phó lão gia, đại phu nhân khi ở nhà Cẩm Tú nhớ mãi không quên vẫn là chuyện lúc đó Phổ Tể Sư Phó Phật Quang Tự từng nói qua ngài là người số may mắn lớn, chắc chắn. Lý Viên ở trong lòng bi thương cảm thán hai tiếng, nghĩ rằng hôm nay không cho nàng đem lòng nói cho hết sợ là sẽ không ngừng. Nhưng Lý Viên là việc của mình thì mình tự biết, trước đây trí tuệ là vì chính mình có kinh nghiệm hai kiếp làm người, về phần lời hòa thượng như lời của nàng ta hoàn toàn là lời nói vô căn cứ trong tivi trước mặt mọi người hé miệng nói. Tiểu thư là thiên phượng thân, chắc chắn sẽ là mẫu nghi thiên hạ những lời linh tinh. Lý Viên luôn luôn cảm thấy nữ nhân có thể không đẹp rực rỡ, không thông minh, nhưng nhất định không thể không tự mình hiểu lấy. Lao động trí óc trên cấp tiến sĩ giống như loại cung đấu này, đối với kiếp trước nàng chỉ miễn cưỡng 2-3 người nói, thật sự là đùa không nổi a. Cho nên nàng bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh cởi giày thêu, bình tĩnh ghé vào giường, bình tĩnh ngáp nho nhỏ quyết định ngủ một giấc. Hết thảy đều vẫn là thuận theo tự nhiên là tốt. Bây giờ trời vừa mới có một cơn mưa nhỏ, Lý Viên ở trên bàn học rộng rãi hoàng lê mộc trải vài tâm giấy tuyên thành, nàng cầm bút lông trong tay đang ở nhát bút vẽ thật sự nhận thức luyện chữ. Đều nói người như chữ, chữ Lý Viên ngẫu nhiên sẽ cho người cảm giác giống như Lăng Bát Kiều ở chỗ nên trở về liền chuyển địa phương không có quay lại vẫn là thẳng tắp thân đi ra ngoài. Từ cổ đến kim từ trong nội ra ngoại có thể sử dụng chữ nhỏ châm hoa viết ra cuồng thảo cũng chỉ có ta đi. Nàng cầm lấy tác phẩm vĩ đại của nhìn thế nào cũng đều cảm thấy tràn đầy ý nhị. Chủ tử, ngay tại lúc nàng đắc ý không biết xấu hổ là lúc Cẩm Tú cầm cái thiệp mời đỏ nạm vàng bước nhanh đi tới. Lý Thiệp Dư đưa bái thiếp mời ngài 3 ngày sau ở phương phỉ các tham gia hoa đào yến. Lý Viên tiếp nhận bái thiếp tùy tay lướt một lần. Không nghĩ tới nàng thật đúng là muốn làm cái này a. Chủ tử, ngài chuẩn bị tham gia sao? Lý Viên suy nghĩ sau nói. Việc này trước hết hỏi Hiền Phi nương nương. Bất quá nàng đoán chừng chuyện này 9/10 là chuẩn đi. Ta đang muốn nói chuyện cùng các ngươi đâu. Trong Trung Nguyên Điện Hiền Phi cười ung dung một mảnh, Lệ Phi muội muội cũng mời ta ngày ấy cùng đi, lại nói tiếp bản cung lần trước đi vào trong đó là từ nhiều năm trước nhưng vẫn nhớ rõ hoa đào kia đầy trời mưa cánh hoa, lần này vài vị muội muội cùng đi nhất định có thể nhìn thấy cảnh đẹp này một phen. Đều là nhờ phúc của nương nương, ti thiếp mới có vinh hạnh tới đó du ngoạn một ngày. Nghe lời nương nương thì cảnh đẹp diệu kỳ, làm cho ti thiếp hận không thể hiện tại liền tới đó liếc mắt nhìn một cái mới được. Hảo hảo hảo, đến lúc đó cho các ngươi xem đủ. Lý Viên đứng ở một bên, khóe miệng mỉm cười nghe chúng tần phi nói lời nịnh nọt Hiền Phi, lúc này bọn họ tựa hồ nhất trí quên mất lần này đưa thiếp mời là Lý Tiệp Dư phương phỉ các. Bất quá chủ yếu vẫn là Lệ Phi a, nàng nháy ánh mắt trong đầu lại cấp tốc tự hỏi. Bên trong hậu cung này, lấy Liễu Quý Phi. Góc truyện audio.com, chất nữ thái hậu là thân phận cao nhất, tiếp theo đó là 4 vị phi tử hoàng thượng Hiền Phi, Lệ Phi, Đức Phi, Cảnh Phi. Trong đó Lệ Phi luôn luôn cùng Hiền Phi giao hảo, ẩn hiện có xu thế chống lại Liễu Quý Phi. Mà Đức Phi cùng Cảnh Phi còn là hai bên cũng không đắc tội, tất nhiên là thế lực lớn nhất. Chỉ sợ là yến tiệc không chắc tốt a. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu, có chút đau đầu nghĩ. tỷ tỷ nàng kia kiêu ngạo giống như Khổng Tước nhưng trăm ngàn đừng khiến cho người ta sai bảo làm bia đờ đạn đi a. Cách chương.